Chương 47, trên lệch không nên lớn như vậy a. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Bất quá, chuyện tới như vậy, nên động thủ, phải muốn động thủ tại chỗ đều là quả quyết vô cùng ảnh cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không do dự. Na A Kỳ, ngươi quá kiêu ngạo. Nổ Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chắp tay hành lễ, sau đó chợt đẩy. Khổng lồ trạ cơ giả từ cái kia thân thể nho nhỏ bên trong điên cuồng hiện ra tới, mà song trưởng của hắn trung tâm, đồng nhiên xuất hiện một cái tứ phương hình bạch sắc khối lập phương nhỏ. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật một giây kế tiếp, cái kia khối lập phương nhỏ trong nháy mắt tăng vọt, đồng nhiên mở rộng, hầu như sát na trực tiếp đã đem cũng không di động Na Ả Kỳ bao phủ xuống. Đây là siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải không nhìn phòng ngự của đối thủ, mạnh mẽ đem phân giải đến cấp độ nguyên tử. Đây là có thể nói nhận giới mạnh nhất lực phá hoại lớn nhất thuật. Nổ Kỳ cũng là một cái quyết định nhanh chóng cường giả, nếu không muốn thì đừng động tay, muốn động thủ ở ban đầu tiểu ra toàn lực của mình, nhưng mà thực sự là ngu xuẩn. A10 chủ Na Ả Kỳ bình thường vươn tay, một giây kế tiếp chung quanh trần độn đống nhiên vặn mẹo hướng phía tay hắn chen vào. Phong thuật hấp tấn, đây là gìn nghệ gẳng trụ cột năng lực một trong, đi qua tứ chi hoặc kết giới tiếp xúc hấp thu đối thủ trả cờ dạng hoặc là nhẫn thuật. Mặc dù có hấp thu phong ấn thuật, thời không gian nhận thuật cùng bộ phận tương tự với tẻn gây xỉn sẽ các loại triệu hoán thực thể nhận thuật khuyết điểm, thế nhưng đối với bình thường nhận thuật, đã có cực mạnh nghiền ép hiệu quả. Ba ngạo thị nhận giới trần độn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay ở Na Ả Kỳ trong tay tiêu thất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua giống như. Làm sao có thể? Nổ Kỳ kem chút nhảy dựng lên, trần độn, cư nhiên hoàn toàn vô dụng, lao đầu tử trần độn đều không có tác dụng, đây là lực lượng gì? Sau lưng cụ rột sủ chĩa càng là kinh hô cửa ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trần độn, nhưng là nham nhẫn thôn mạnh nhất nhẫn thuật nữ a là gìn nghệ gẳng lực lượng. Na Ả Kỳ hướng về phía nàng cười, nói, thuật tên gọi là phong thuật hấp ấn, là một cái coi như thực dụng nhẫn thuật. Cụ rột sủ chĩa trong lúc nhất thời cư nhiên không biết trả lời như thế nào tốt. Liên Nổ Kỳ trần độn đều trong nháy mắt bị hấp thu, cái này cũng gọi coi như thực dụng hơn nữa. Gìn nghệ gẳng là vật gì? Gìn nghệ gẳng là lục đạo tiên nhân con mắt. Phảng phất là nghe được tiếng lòng của nàng, Na Ả Kỳ tùy thời đem vẻ đẹp của mình đồng hai xuống, lộ ra bên trong cửu câu ngọc luân hồi tẻn sợi gẳng. Đương nhiên, ta cái này con mắt cùng lục đạo tiên nhân có điểm bất đồng. Ta, so với lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại tràn đầy một cỗ tràn đầy tự tin. Na Ả Kỳ, ngươi mơ tưởng xem nhẹ người là xa, hét lớn một tiếng, vô số bụi vàng dường như sóng biển một dạng đánh tới. Từ độn, kim sa làn sóng lớn, luận đại phạm vi công kích, La Sa Sa Kim tuyệt đúng là ngũ ảnh trong đệ nhất. Bất quá, không có chút ý nghĩa nào. Na Ả Kỳ bình thường giơ tay lên, một cổ vô hình sức đẩy buộc phát ra đi, xin dạ kẻn xoay quanh vóc người vốn là không cao lớn lắm. La Sa thân thể cứng đờ, dường như giống như một cái bị ném ra rác rưởi giống nhau, bay rất ra ngoài, liên tục đụng gãy vài mặt tường, mới có rơi xuống đất. Cả tòa kiến trúc đều vào lúc này hung hăng run một cái, gian phòng trần nhà càng là ầm ầm hạ xuống. Chỉ là không đợi đụng tới Na Ả Kỳ đám người, đang ở một cỗ sức đẩy phía dưới, ầm ầm nát bấy. Quanh lực lượng khổng lồ ở trong phòng bạo phát, nguyên bản kiên cố vô cùng kiến trúc, dường như tiểu hài tử ở trên bờ cắt đống tòa thành giống như, ầm ầm sốc lên. Na Ả Kỳ, ngươi đã để cho ta xuất thủ, ta khả năng liền xuất thủ. Nhớ kỹ, thủ hạ lưu tình. A mẹ tờ dù mỉ cũng không khách khí, trong miệng phun ra nóng bỏng dung nham. Chủ dung độn dung nham quái thuật, đương nhiên, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Na Ả Kỳ miệng hơi cười, trong mắt tinh mang lóe lên. Một giây kế tiếp, sờ xả nủ cánh tay xuất hiện tại bên cạnh hắn, hơi hợt chặn mẹ tờ dù mì dung độn. Sau đó hung hăng vung. Dung nham chung quanh bay loạn, những cái này bị ảnh nhóm mang tới nì giả nhóm, thất kinh đến chỗ né tránh. Thế nhưng có một người từ trên trời giáng xuống, chỉ ở vào cái kia bay loạn dung nham hướng Na Ả Kỳ công kích qua đây. Đệ tứ giới cả mổ ghi xả trên người của hắn lôi độn trả cờ dạ bạo phát, bàn tay càng là dường như một bả lợi nhận giống như, hung hăng hướng phía Na Ả Kỳ đập một cái. Lôi ngược trình độ chỉa rồ múa không có bởi vì xả sủ kẹ mà mất đi một cánh tay chính hắn, so với đối mặt tiểu đội thời điểm, càng mạnh. Nhưng mà, lúc này đây Na Ả Kỳ ứng đối thủ pháp càng là đơn giản. Hắn chỉ là bình thường đưa tay ra, bắt lại đệ tứ giới cả bàn tay. Cái kia liên sơn đều có thể xuyên qua cánh tay. Lại một bước đều không thể đi tới, làm sao có thể đệ tứ giới cả trừng lớn con mắt. Lấy tay hời hợt ngăn trở hắn lôi ngược trình độ chỉa rồ múa, là ta chúng hắn ảo thuật sao? Nhìn cảnh tượng này, người chung quanh cũng không nhịn được trừng lớn con mắt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên lệch không nên lớn như vậy a, chủ liền loại trình độ này sao? Na Ả Kỳ bình tĩnh nói, ta còn không dùng ra nhất thành lực lượng đâu. Hắn đến bây giờ, vô ích tiên nhân hình thức, vô ích lục đạo hình thức, vô ích kẻn sẩy gẳng công kích, vô ích thập vi trả cờ dạ, hết thảy tất cả cũng không có sử dụng liền bắt môn độn giáp, cũng bất quá là đã có thể thường trú thân thể đệ ngũ môn mà thôi. Nhưng mà, hoàn toàn nghiền ép ta và các ngươi chênh lệch quá xa. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá vì để cho các ngươi thanh tỉnh hơn một điểm 357, ta dùng một chút thực lực A ta suy nghĩ A liền ba thành được rồi. Ken Hắc sắc tích trượng ở trên viên hoàn phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Như tuyết thuần trắng hạ gõ rổ mồ bao trùm toàn thân. Sa ưu viên đen nhánh cầu đạo ngọc ở sau lưng của hắn hiện lên. Đi thôi. Nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp. Sa ưu viên cầu đạo ngọc lấy một loại tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng phía mấy người bay đi. Mọi người đồng tử co rụt lại, nhanh chóng nếm thử đối ứng. Bị nạ ạ kỳ bắt được giật cả mổ gịu xạ, bạo phát toàn bộ trả cờ dạ, hình thành trả cờ dạ áo giáp. Nổ kỳ bay ở không trung, một bên cực nhanh lui lại, vừa hướng cầu đạo ngọc sử dụng chân đột. La Sa càng là thẳng thắn học gạ ạ dạ, thao túng bụi vàng ở trước mặt mình ngưng tụ ra cái khiên. Mẹ tờ dù mỉ phòng ngự yếu một chút, thế nhưng cũng sử dụng tiêu chuẩn thủy độn phòng ngự. Chỉ là, siêu trả cờ dạ áo giáp bị sỏ xuyên siêu trần độn bị gắng gượng phá tan. Siêu bụi vàng cái khiên không có chút ý nghĩa nào, siêu thủy độn dường như hoàn toàn không tồn tại giống như. Cái kia đem hết thể đều cắn nuốt cầu đạo ngọc, cứ như vậy lặng lặng dừng tại bọn họ trên cổ, vẫn không nhúc nhích. Dường như, người hiền lành.